làm bộ gái thẳng, chương 85, nàng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Cảnh Hòa nói bị cảm khó chịu bởi vì nàng thường xuyên bị cảm, lượng công việc quá nhiều sẽ cảm, không đắp kỹ chăn cũng sẽ cảm, ta mắc mưa cũng bị cảm, người phát sốt, đầu choáng váng, nước mũi chảy, cổ họng đau, toàn bộ đều tìm tới ta nhưng Thi Cảnh Hòa không biết nàng tạm thời cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ta. Nghĩ đến đây, hốc mắt ta lại dần dần ươn ướt, ta nhắm mắt trong đầu không ngừng hồi ức câu nói mang theo âm mũi kia của Thi Cảnh Hòa. Gặp em sau, ta đoán nàng không chỉ nhìn thấy tin nóng trên Weibo, có lẽ nàng biết được càng nhiều hơn thế. Nàng không phải người như vậy, bình thường có hiểu lầm gì đó linh tinh, nàng đều sẽ tới tìm ta. Ví dụ như lúc nàng cho rằng ta thất tình muốn ăn kẹo, ví dụ như lúc tiểu tự nhắn Weibo nói về tình huống của ta, nàng đều là trực tiếp tới ngay cửa nhà. Có lẽ lần này trình độ, phạm tội, của ta đã vượt qua nàng tưởng tượng, cho nên mới thành ra thế này. Đã 5 ngày trôi qua từ sự kiện Weibo, ta chỉ là người bình thường, nhiệt độ làm sao bằng được minh tinh, bởi vậy dân mạng cũng ăn dưa chán rồi. 5 ngày này, trừ bỏ ban đầu bởi vì cảm mạo không thể động đậy, 3 ngày còn lại mỗi ngày ta đều đi. Buôn bán tình yêu, cùng chung cư tìm Thi Cảnh Hòa, nhưng không gặp được người. Rõ ràng là thời gian làm việc Thi Cảnh Hòa lại cho chính mình nghỉ phép. Hồ sơ giấy tờ nàng không động tới, máy tính cũng không có mở, ta ngồi đợi ở sofa văn phòng suốt 3 ngày, ngồi một hồi là muốn rớt nước mắt nhưng lại phải mạnh mẽ ngăn nó chảy ra, sau đó lại chào tạm biệt Tiểu Dương và nhóm nhân viên. Ta có gặp Bùi Khả Nhiên, cô ấy nói không biết Thi Cảnh Hòa đi đâu, còn hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, ta cũng rất muốn biết chân tướng, muốn biết có phải nàng đã biết tất cả hay không. Biết ra, ta thật sự là kẻ lừa đảo tình yêu. Ta thậm chí còn đi đến cửa hàng trang phục của La Mịch Mịch để tìm nàng, nhưng mà Thi Cảnh Hòa tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ta canh thời gian đến đón Thi Kinh Lan tan học, con bé cũng nói không biết. Thi Kinh Lan còn thắc mắc hỏi, chị Chi Chi, chị biết chị của em đi đâu không? Ánh mắt trẻ con hồn nhiên ngây thơ, không có một chút dấu vết nói dối, ta chỉ có thể lắc đầu nói chính mình cũng không biết. Thi Cảnh Hòa có khả năng đã đổi điện thoại di động cùng thẻ SIM khác, ta gọi điện tới lần nào cũng là trạng thái tắt máy. Ta nhắn WeChat nàng không trả lời, mà nhắn Weibo ta cũng không biết nàng có đọc hay không, rốt cuộc Weibo đã bỏ đi tính năng thông báo. Đã đọc, tưởng nhà WeChat nàng không đổi mới, động thái Weibo vẫn là 3 tấm hình lần trước nàng selfie cùng La Mịch Mịch, bên môi Thi Cảnh Hòa như cũ có đồng điếu, nhìn qua rất là mê người. Bình luận mới nhất đều là hỏi nàng có phải xảy ra chuyện gì rồi không, vì sao không cập nhật Weibo. Đúng vậy, vì sao không cập nhật Weibo. Ta không ngừng ra vào kiểm tra trang chủ của nàng, nay đã là thứ 6, nàng vẫn không có bất kỳ động thái nào. Buổi chiều Kim Lâm tan học đi xe buýt tới nhà ta, câu đầu tiên mở miệng nói với ta chính là chị Sầm Toàn nói bạn ấy không biết cô đi đâu nữa, đến bây giờ cũng chưa trở về. Kim Lâm thật cẩn thận mà nhìn ta, hỏi, chị có biết không, ta sờ sờ mặt mình, hỏi ngược lại, em cảm thấy chị giống như là biết hả? Nhưng mà, hai chị yêu nhau, là người thân cận nhất à, ta lộ ra nụ cười buồn. Tạm thời không phải, Thi Cảnh Hòa nói, tạm thời, nhưng chính xác là bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết dù sao đã 5 ngày, khả năng còn sẽ tiếp tục kéo dài. Kim Lâm cau mày thở dài, ta hỏi, Kim Lâm Lâm, Sầm Toàn có biết chị giả chị họ của em không? Không biết em không có nói, không phải chị không cho em nói sao? Thật nghe lời, ta xoa xoa giữa mày. Em có thể nói cho Sầm Toàn, nói chị là giả thôi, chỉ là nhận tiền đi họp phụ huynh giúp em mà thôi. Kim Lâm lắc đầu, em cảm thấy không cần thiết cho dù chị là giả nhưng cũng thật là chị em, nói hay không đều được. Khóe miệng ta tràn ra một tia cười khổ, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, gần đây một đống chuyện sốt ruột đều đè lên người. Thành Tư Nhất ra vẻ đáng thương vô tội, Khâu Vũ về nước, Thi Cảnh Hòa rời đi. Ta cảm giác hiện tại mình chính là Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, ngoại trừ còn có thể đi ra ngoài mua đồ ăn, địa phương còn lại động cũng không động đậy. Ta lại trở về nhà tù của chính mình, mà chú chim nhỏ thì không hề trở về bệ cửa sổ, ta suốt ngày trông ngóng chờ mong, cũng vẫn không nghe thấy tiếng quạt cánh. Không biết, ghi lại nước dùng, là ai, mặc dù ta đoán việc này cùng Thành Tư Nhất không thoát khỏi can hệ, nhưng dường như sức lực của ta đã bị nước mưa cuốn trôi đi rồi, không muốn lại đi tìm Thành Tư Nhất. Thành Tư Nhất không quan trọng, Khâu Vũ về nước cũng không quan trọng, hiện giờ ta chỉ hy vọng Thi Cảnh Hòa có thể liên lạc ta, hoặc là không liên lạc ta cũng được, ít nhất nàng đăng Weibo cũng đủ làm ta an tâm một chút. Nhưng không có, nàng biến mất, ngày qua ngày ta đi, buôn bán tình yêu, cùng chung cư tìm nàng, nhưng mọi thứ đều nằm yên không có gì thay đổi hết. ta hiểu được hai chữ, tạm thời, khả năng sẽ là thật lâu, ta thở dài. Chỉ mới hơn 10 ngày mà ta đã bị tra tấn dày vò đến thế này. Tiểu tự chỉ cần có thời gian rảnh liền sẽ tới thăm ta, có đôi khi còn sẽ mang theo rượu, nhưng cuối cùng đều là hắn uống một mình, ta lái xe đưa hắn về nhà. Có lẽ ta đã thay đổi, liền tính hiện tại không có cười vui, cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn uống rượu giải sầu. Ta mới không cần uống đến bất tỉnh nhân sự, lỡ đâu mơ mơ màng màng tưởng là Thi Cảnh Hòa đã trở lại, nhưng đến khi tỉnh táo thì bên cạnh như cũ không có bóng dáng nàng. Ta không tiếp thu được loại chênh lệch này, thà là để cho ta vẫn luôn thanh tỉnh chờ đợi đi. Còn có 2 ngày là đến lễ Giáng sinh, hôm nay ta lại ghé qua. Buôn bán tình yêu, xem Thi Cảnh Hòa có ở đó không, cửa hàng đã có không khí Giáng sinh, bên trong trang trí một cây thông Noel rất lớn, phía trên răng đèn màu, rất ấm áp. Ta vào cửa theo thói quen chào hỏi mấy nhân viên, tiếp theo đi vào phòng làm việc. Nhưng như đã dự đoán trước, nàng vẫn là không trở về, văn kiện trên bàn không hề mảy may dịch chuyển. Ta cụp mắt lại đi trở ra, rời khỏi tiệm kẹo. Trời thật lạnh nhưng nhiệt độ lòng ta không chừng còn lạnh hơn, ta mặc áo len cùng áo khoác kết hợp khăn choàng cổ, nhưng vẫn không cảm giác được nửa phần ấm áp. Đang lúc ta muốn mở cửa lên xe, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người chặn lại tay ta, chuẩn xác mà nói, là một người nam. Hơn nữa ta cùng hắn đã gặp mặt bởi vì hắn là Tiêu Chu, em họ của Thi Cảnh Hòa. Tiêu Chu vẫn là có mác thần tượng cho nên hắn đeo khẩu trang cẩn thận, sợ bị người khác nhận ra. Từ buổi họp fan Bạch Thiên lần trước ta cũng đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, mà lời ta nói trước kia tựa hồ cũng trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 11 trang web nào đó lại đăng một bộ drama, sau mấy ngày phát sóng, trên diễn đàn cơ hồ đều bị spam. Công ty Tiêu Chu thật sự có đầu tư nâng đỡ hắn, lần này hắn đóng nam chính, hút rất nhiều fan, bình luận chuyển phát đều đã mau trên vạn. Hắn chùm mũ áo khoác, chỉ trừ một đôi mắt nhìn ta, bởi vì đeo khẩu trang, giọng hắn nghe có chút ngộp. Chị cùng chị tôi chia tay rồi. Ta rút cánh tay khỏi tay hắn, lắc đầu. Không có, ta hỏi hắn, cậu cứ như vậy ra tới. Người đại diện không nói gì sao? Ta biết hắn ở Vân Thành, bởi vì tối hôm qua Tạ Oánh có nói ta nghe là Tiêu Chu tới, cậu còn nói ta đoán đúng rồi, Tiêu Chu thật sự đã có chút tiếng tăm, fan ở sân bay đều là hàng thật không phải thủy quân. Hiện tại hắn tiếp rất nhiều thông cáo, lần này tới Vân Thành cũng không phải để đi dạo phố, mà là tới tham gia hoạt động. Hắn trả lời ta, tôi vẫn có chút ít thời gian riêng. Hắn đưa mắt nhìn xe ta, có tiện lên xe nói chuyện không? Bên ngoài quá lạnh, chờ lên xe rồi ta mở ra điều hòa, Tiêu Chu thì cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Hắn mở ra lòng bàn tay phả hơi cho ấm, ta ở một bên im lặng không nói. Qua một lát hắn mới hỏi, chị có phải bị bại lộ rồi không? Bại lộ cái gì? Chính là chuyện chúng tôi tìm chị theo đuổi chị ấy. Chúng tôi, ta bắt lấy trọng điểm. Xin hỏi cậu có tiện nói cho tôi biết thân phận của Đới Thịnh cùng sếp lớn không? Khụ khụ khụ, Đới Thịnh là quản gia nhà anh họ tôi, sếp lớn là anh họ. Quả nhiên, yêu cầu theo đuổi Thi Cảnh Hòa không phải là vì để xem phản ứng đại chúng cùng lưu lượng tăng giảm gì hết mà là người nhà Thi Cảnh Hòa. Giờ cho quỳ, như vậy hết thảy đều được giải thích thông suốt, vì cái gì họ biết Thi Cảnh Hòa đi họp phụ huynh cho Sầm Toàn, bởi vì Sầm Toàn chính là con gái của anh họ Thi Cảnh Hòa. Ta giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, lại nghe thấy Tiêu Chu hỏi. Khoan đã, vậy chị cùng chị tôi là xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi Sầm Toàn mới biết chị tôi đã thật lâu không có liên lạc. Ta mở mắt ra nhìn hắn chằm chằm, nói vậy là Thi Cảnh Hòa không có liên lạc gì với cậu và anh họ sao? Tiêu Chu lắc đầu, nếu tôi có liên lạc với chị ấy, tôi còn tìm đến chị làm gì? Bất quá chị ấy có nói qua là đi ra ngoài du lịch giải sầu, chỉ là không biết khi nào trở về. Ta gục đầu xuống, chậm rãi gác đầu lên tay lái. Tiêu Chu như là bị 10 vạn câu hỏi tại sao? Bám vào người, hắn tiếp tục hỏi ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị không phải đã kết thúc hợp đồng với chúng tôi rồi sao? Sao lại thành như bây giờ? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao tôi biết được? Ta một lần nữa nhắm mắt, có người chơi tôi, ta hít một hơi, trước giờ mỗi lần tiếp đơn đi làm, gặp gỡ nam nhân khác nhau tôi đều bị người chụp lén. Ta cường điệu trọng điểm, đều là nhiệm vụ liên quan đến yêu đương. Tiêu Chu, trời đất, tài khoản Weibo kia lúc sau còn đăng thêm rất nhiều hình ảnh, phi vụ yêu đương nào cũng đều bị chụp lại. Thậm chí có trường hợp chính bản thân ta còn mơ hồ, tới lúc thấy hình ảnh mới nhớ ra. Tiêu Chu lắc đầu, hiểu lầm xem ra rất lớn, tôi không giúp được chị rồi. Sự kiện lần này không phải ngẫu nhiên, mà là chủ mưu đã lâu, nếu không làm sao có được hình ảnh lúc ta mới vào nghề còn ngây ngô kia chứ. Chỉ bằng điểm này đã có thể loại trừ thành tư nhất, bởi vì thành tư nhất xác thật mới tiến vòng nửa năm, không đúng, hiện tại là gần 8 tháng. Địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng, một chút manh mối ta đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một ngày không có thu hoạch, ta mang theo mệt mỏi về tới nhà. Tạ Oánh đã trở về, đang ngồi ở sofa, mà bên cạnh còn có một người khác, là người mà ta đã lâu không gặp, thành tư nhất. Ta không có dao động gì khi thấy thành tư nhất, hiện giờ tuy đã không còn hiềm nghi, nhưng bộ dáng thành tư nhất khóc sướt mướt lúc trước vẫn làm ta phản cảm không quên. Thành tư nhất nhìn thấy ta thì liền đứng lên, Tạ Oánh không nói chuyện, ta hỏi. Em tới đây làm gì? Ta đổi giày, cũng không thèm nhìn thành tư nhất, chính mình đi rót nước. Thành tư nhất ở phía sau ta, nói. Em thừa nhận em đúng là không thích chị, nhưng chuyện này không phải em làm. À tốt, ta đưa lưng về phía em ấy, mặt vô biểu tình. Là Ngô Chân, là chị ta từ lúc chị mới vừa tiến vòng liền thời thời khắc khắc chú ý động thái của chị, tìm người chụp hình chị. Cách chương.